Gửi người tôi yêu, chương 17, nếu như trái tim bạn cũng đã từng đau khổ. Góc truyện audio.com, đời người con gái, thời gian để cống hiến khô tình yêu quá ít, tất cả con gái đều là những cành vải, chẳng tươi được mấy độ. Họ mang tuổi trẻ của mình đánh đổi lấy tình yêu của một người đàn ông mà. Mình chưa biết, thật quá bất lợi. Những người đàn ông thì khác, cuộc đời họ chỉ cần hoàn cảnh cho phép là họ sẽ yêu và đi tìm tình yêu cho chính mình. Buổi chiều, Chu Lệ Diệp cầm quyển sách đi từ ngoài về, khi đi ngang qua Hứa An Ly, cô liền đứng lại, nói nhỏ với cô ấy rằng dưới tầng có người đang chờ. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Hứa An Ly vẫn như không nghe thấy gì. Chu Lệ Diệp đành dùng một ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, mãi cho đến khi động tác đó được lặp lại lần thứ hai, Hứa An Ly mới mơ màng rời bỏ những trang sách, ngẩng đầu lên. Hích suýt, chút nữa thì ngủ quên, tối qua ngủ muộn nên buổi chiều vào giảng đường, cô buồn. Ngủ đến díp chặt mắt lại, mơ mơ, màng màng đi xuống, một luồng gió lạnh thổi qua lập tức khiến Hứa An Ly tỉnh cả. Người, gió, cũng lặng dần, dự báo thời tiết nói mùa đông năm nay sẽ ấm áp hơn. Đứng ở cửa, ngó nghiêng một lúc chẳng có ai cả, cho dù là mùa đông ấm áp thì Hứa An Ly vẫn cảm thấy lạnh lạnh, cô đứng co ro, trong lòng chửi thầm, Chu Lệ Diệp chết tiệt. Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, tuy không phải là cái lạnh âm 10 độ như miền Bắc nhưng mặc phong phanh thế này cũng đủ lạnh đấy. Cô rụt cổ lại quay, lưng về lớp thì một âm thanh văng vẳng bên tai. Hứa An Ly, chân cô, bỗng trùng lại, cơ thể hơi run lên, nhưng cũng nhanh như bong bóng xà phòng. Hành động ấy trong giấy lát bỗng biến mất, cô từ từ quay đầu lại. Là anh, ta, Đường, Lý Dục bước ra từ những khóm hoa dạ hợp đã bị mùa đông tàn phá tan hoang. Từ đó, đến giờ, họ rất ít khi gặp nhau, không cùng một giảng đường, ký túc xá cũng rất xa, mỗi người một cuộc sống, một khung trời, cũng chẳng phải là cố tình tránh mặt mà thật sự là không gặp, thỉnh thoảng cô cũng có nghe Tần Ca kể về chuyện. Anh và Thẩm Anh Xuân cãi nhau, nhưng họ cũng nhanh chóng giải hòa với nhau. Chẳng mấy chốc học kỳ này đã sắp kết thúc rồi, đã thi được mấy môn cũng không hài lòng lắm, nhưng không bị cấm thi đã là sự chúc mừng lớn nhất của Hứa An Ly rồi. Bất luận nói gì thì nói, nước đến chân mới nhảy, nếu không nhanh thì cũng coi như vô ích, từ trong ánh mắt của mọi người, cô cũng cảm nhận được những lời dị nghị. Đối với mình, cô dùng hình ảnh tự cam chịu tụt dốc để hình dung về chính mình. Cũng không hoàn toàn, chính xác, cô chẳng qua chỉ muốn hát, muốn nhảy, muốn được vui vẻ. Điên, cuồng là một cách sống khác của thực tế. Có ai có thể đau khổ thực sự khi yêu mà không cần đòi hỏi một chút gì, rồi lại mất hết tất cả chưa? Đó chính là Hứa An Ly. Trong điện thoại và tin nhắn, Tiểu Khê đã mắng cô không biết bao nhiêu lần là ngu ngốc. Những Hứa An Ly cho rằng có một số thứ không thể so đo tính toán, như đi chợ mua mớ rau con cá được. Chẳng có ai ép cô, là tự cô muốn yêu như vậy. Vì vậy cô luôn yêu một cách chân thành và cố chấp. Lúc bỏ cuộc cô chẳng phải vẫn rất vui đó sao? Đời người con gái, thời gian để cống hiến cho tình yêu quá ít, tất cả con gái đều là những cành vải, chẳng tươi được mấy độ. Họ mang tuổi trẻ của mình đánh đổi lấy tình yêu của một người đàn ông mà mình chưa biết, thật quá bất lợi. Những người đàn ông thì khác, cuộc đời họ chỉ cần hoàn cảnh cho phép là họ sẽ yêu và đi tìm tình yêu cho chính mình. Hứa An, góc truyện audio.com. Ly không hối hận nếu cả đời chỉ yêu một lần, nhưng ngay cả cái cơ hội đó anh cũng không dành cho cô, đó mới chính là điều khiến cô thực sự đau khổ. Cô cũng không cho rằng anh chưa từng yêu cô, chỉ có điều cô chỉ là một phần nhỏ của anh mà thôi, còn anh là tất cả của cô. Nếu người ta đã có cuộc sống của riêng mình rồi, vậy thì cô sẽ quyết định dứt khoát. Một lần, sẽ không tùy tiện làm những việc để phải hối hận nữa. Vì vậy cô không gặp mặt, không tham gia các buổi liên hoan của họ nữa, âu cùng vì lẽ thường. Chẳng phải nói thời gian là thầy thuốc chữa bệnh vĩ đại nhất hay sao? Hứa An Ly đang đợi, đang tích cực kết hợp với vị thầy thuốc này để chữa lành vết thương. Công lao này không thể thiếu phần của Tần Ca. Vì thế, khi Hứa An Ly quay người đối diện với Đường Lý Dục cũng đã không còn ngạc nhiên và không tự nhiên nữa, cô đã có thể đối xử với anh một cách bình thường. Giống như đối xử với bất kỳ một người bạn nào khác. Nụ cười trên môi cô cũng chẳng có chút gì là gượng gạo, nó rất thoải mái. Tần Ca luôn cố gắng làm cô cảm thấy ấm áp. Chỉ là anh không biết rằng, mỗi lần như vậy, anh đều vô tình chạm vào nỗi đau của cô, khiến nó trở nên day dứt và nhói. Đau, anh càng ấm áp bao nhiêu, cô càng đau bấy nhiêu. Vì thế, có nhiều lúc cô rất muốn từ chối sự ấm áp của Tần Ca, không phải là từ chối, mà là sợ đau. Nỗi đau như thế chỉ có cô mới hiểu. Nó không phải là đau, mà là sự tan nát của cuộc đời. Tình yêu luôn là thứ dễ gây thương tích cho con người, nhưng tình yêu lại chả bao giờ có lỗi cả. Đó là cái lý do bao đời nay vẫn vậy. Trong sân trường, tiếng người thật ít ỏi, tất cả mọi người đều ngồi trong những nơi có điều hòa ấm áp như giảng đường, ký túc hay thư viện, yên tĩnh đọc sách. Thỉnh thoảng cũng có những bạn nam không thích sự yên tĩnh, thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn và hững cành cây trơ trụi lá. Sự rực rỡ qua một mùa xuân rồi mùa hạ cuối cùng cũng chỉ là sự lụi tàn và tang thương của mùa đông. Những gốc cây giờ chỉ còn trơ ra những cành cây dạ hợp. Thảm cỏ mà cách đây một tháng vẫn còn xanh tươi mơn mởn giờ cũng chỉ là một đám úa tàn. Sự náo nhiệt trước đây, vì thiếu vắng các bạn nam hiếu động, giờ đã hiu quạnh đi nhiều. Lặng lẽ, bước đi chỉ có tiếng đế giày cọ sát với mặt đất. Hứa An Ly không chịu được đã kéo chặt áo, rụt cổ lại. Sắc mặt hơi nhợt nhạt, thật sự rất lạnh vì dù sao cũng là mùa đông mà. Trên đường, ngoài sự yên lặng vẫn là lặng yên, hai người dường như đều đang thi gan với đối phương vậy. Anh gọi em ra là để xem em bị rét cóng à? Cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa, Hứa An Ly đành phải phá vỡ sự im lặng. Đường Lý Dục không nói gì, cứ chằm chằm nhìn vào mặt Hứa An Ly. Tay anh chỉ vào mặt cô chưa bao giờ thấy anh như thế này, thật khủng khiếp, thật đáng sợ. Hứa An Ly, cô dám? Âm thanh phát ra từ giọng nói của anh rất to, không phải nói, không phải hét, mà là gầm gào, gào thét, hiểu không? Khi biển gào thét, sóng dữ cuồn trào thì nào là nhà, nào là xe hơi đều bị nuốt chửng. Khi con người gào thét thì sẽ như thế nào đây? Khi một người đàn ông gào thét thì điều gì sẽ xảy ra? Lông mày dựng ngược, mắt trợn trừng lên, thở hồng hộc. Hứa An Ly bị dọa sợ đến đơ người, rất lâu sau vẫn chưa định thần lại được. Thẩm Anh Xuân, rốt cuộc là cô muốn Hứa An Ly tôi như thế nào đây? Cô góc chuyện audio.com, thích người mà tôi thích, tôi nhường cho cô muốn tôi không được còn một chút vấn vương gì. Tôi đã đồng ý với cô muốn tôi tác thành hạnh phúc cho các người. Tôi đã tác thành, đã thế rồi mà cô vẫn không chịu buông tha cho tôi. Sao, cô dám bảo Đường Lý Dục đến quát tháo trước mặt tôi thế này? Thẩm Anh Xuân, cô làm vậy thật không công bằng với tôi. Cô hãy chờ đấy. Hứa An Ly trợn tròn mắt như sắp vỡ ra vậy. Đường Lý Dục không biết từ lúc nào đã nắm lấy vai Hứa An Ly rồi ra sức lay cô. Còn cô, đứng đó, giống như một cây táo bị trẻ con rung, ra sức rung, để muốn lấy quả. Táo còn chưa chín trên cây, cô bị lay đến nỗi không thể chịu thêm được nữa. Tần ca, vừa rời khỏi giảng đường thì chuông điện thoại kêu, trên màn hình hiển thị một từ, Ly, mau, đến cứu em bị người, alo, dầu dây, bên kia đã tắt, chỉ còn lại vài tiếng tốt tốt. Tần ca, xuống tầng dưới, lao đi như tên bắn, nếu như có thể mọc thêm đôi cánh thì lúc này, không biết anh phải mọc thêm bao nhiêu đôi cánh nữa. Anh không biết cô bị làm sao, gặp phải chuyện gì bất chắc hay gặp phải người nào xấu xa. Anh vô cùng lo lắng, nếu như Hứa An Ly bị người ta, anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình, không, có anh ở đây cô sẽ không. Bởi vì, quá nhanh, quá vội vàng vì lo lắng, nên anh suýt bị ngã mấy lần. Tần ca, không biết cô ở đâu, khuôn viên trường quá rộng lớn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Tần ca vẫn chạy thục mạng, lo lắng tìm kiếm. Hứa An Ly, hiện giờ em ở đâu, làm sao để anh tìm được em đây, nếu không nhanh tìm thấy. Em có lẽ anh sẽ chết mất. Bỗng, dừng có tiếng hét phẫn nộ phát ra từ bên phía sân vận động. Anh vội chạy về phía tiếng hét đó để tìm kiếm. Chỉ thấy người cô đang bị lay lay liên tục trong tay anh ta, giống như chiếc lá cây phất phơ nơi đầu cành vậy. Cô sợ hãi nhìn anh ta. Còn anh ta vẫn chưa thể chút hết sự phẫn nộ của mình, vẫn ra sức lay cô khiến cô hoàn toàn mất đi sự thăng bằng, đứng còn không vững nữa. Thật không ngờ cô cũng có bản lĩnh như vậy, cô đã học nhầm trường rồi. Cô muốn tiền tài chứ gì? Vậy cô ra ngoài xã hội mà câu những người có tiền kia? Kìa, bọn họ có rất nhiều tiền, sẽ làm cho cô mê hồn với cảnh xa xỉ phồn hoa. Đảng điếm, màng, nhĩ của Hứa An Ly bị rung lên. Cô kinh, ngạc nhìn Đường Lý Dục, không nói nên lời, mặc cho anh ta cứ mắng chửi chỉ. Trích oán trách, trái, tim cô đau quặn thắt, nó dường như đã chết rồi. Chết hẳn rồi. Tần ca, thở hổn hển đứng sau lưng cô, vì lo lắng mà lông mày cau lại, vì sự tức giận của đối phương mà phẫn nộ. Tần ca, không thể nào tưởng tượng nổi Đường Lý Dục lại có thể chẳng rõ trắng đen mà Chất vấn Hứa An Ly như thế, lại còn dùng những lời lẽ nhục mạ cô như vậy anh. Ta không biết là Hứa An Ly đã vì anh ta mà chịu đựng rất nhiều, đau khổ rất nhiều và cũng mất mát rất nhiều sao. Đường Lý Dục anh ta không thể đối xử với cô như thế, không thể chấp nhận được như thế là quá không công bằng. Tần Ca, nhìn vào đôi mắt đang tức giận hừng hực của hai người. Từ đằng sau, anh chợt xông lên tóm lấy Đường Lý Dục túm chặt cổ áo anh ta và nện một cú đấm trời. Giáng, Đường Lý Dục bị đánh thì sực tỉnh lại và nhìn Tần Ca một cách ngơ ngác. Tần Ca, vẫn túm chặt cổ áo Đường Lý Dục khiến anh ta không thể nào thở dược. Nếu không, phải nể tình anh em, anh không biết sẽ cho Đường Lý Dục bao nhiêu cú đấm nữa. Bao nhiêu thì cũng chẳng thể giúp Hứa An Ly tìm lại niềm vui trước kia. Hai kẻ, góc chuyện audio.com, đang trong cơn thịnh nộ như mất hết lý trí, lao vào đánh đấm túi bụi. Không, phân trên dưới, không phân anh tôi, không phân chính phủ. Người đàn ông nho nhã, như thế, người anh em tốt là thế, vậy mà khi đánh nhau cũng ra sức đến cùng. Không khiêng nể gì, Hứa An Ly bị dọa cho sợ đến đờ người. Đừng đánh nữa, xảy ra án mạng đấy. Đừng đánh, nữa, em xin các anh. Hứa An Ly vừa khóc vừa kêu lên. Lúc đó những người qua đường vội chạy tới kéo hai người ra. Hứa An Ly đưa mắt nhìn Đường Lý Dục một cái, toàn thân đều là đất, góc trán có một vết tím xanh. Cô trừng mắt nhìn anh cũng trừng mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt sắc nhọn đã mất đi sự phẫn nộ và lạnh lùng trước đó rồi. Hứa An Ly quay người đi về phía Tần Ca, mũi anh đang chảy máu. Trời rất, anh ấy bị thương rồi, cũng chỉ vì cô mà ra cơ sự này. Từng giọt máu tươi chảy ra từ trong mũi Tần Ca. Nhìn anh bị thương như vậy, trái tim cô đau như thắt lại. Cô cho tay vào túi áo rút khăn tay ra, đưa tay lên, từ từ lau vết thương trên mép anh một cách nhẹ nhàng. Anh có đau không? Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, lờn vờn như xương như khỏi bên tai Tần Ca. Không, có gì, xin lỗi, em không nên làm liên lụy đến anh. Em không có lỗi gì với anh An Ly, anh chỉ muốn em được hạnh phúc vui vẻ mà thôi. Chúng ta đi thôi. Hứa An Ly kéo tay Tần Ca đứng dậy rời khỏi sân vận động. Sân vận động lớn là vậy, giờ chỉ còn một mình Đường Lý Dục. Chờ một chút, giọng nói đó vang lên sau lưng Hứa An Ly. Chờ, đợi tình yêu không đợi em, anh cũng không đợi em, rất nhiều những kỷ niệm đẹp đã bị thất lạc trên con đường trưởng thành. Đường Lý Dục, những ngày mùa hạ của tuổi 17 trước kia khi ở bên anh chẳng phải đã sớm bị chôn vùi trong quên lãng của thời gian rồi hay sao? Niềm vui sau này của anh không phải là em, còn anh lại là niềm vui duy nhất, là tất cả đối với em. Bước chân như bay từ từ dừng lại, quên mất rằng bên cạnh còn có Tần Ca. Hứa An Ly từ quay đầu lại, đầu cô như có tiếng kêu vang. Đường Lý Dục lặng lẽ nhìn Hứa An Ly bằng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, không rõ là lạnh nhạt hay xa cách. Rất lâu sau, anh ta mới mấp máy môi nói nhỏ. Em thay đổi rồi, An Ly. Hứa An Ly có một chút kinh ngạc nhìn Đường Lý Dục, anh ta sao có thể nói cô như vậy? Được chứ, sống mũi cô cay cay, gió mùa đông mang đến cái lạnh thấu xương. Ánh mắt cô nhìn xuyên thấu vào tận đáy trái tim anh. Em vẫn là em của trước kia, còn anh đã không còn là anh của trước kia nữa rồi. Nếu không chạy thật nhanh để rời khỏi chỗ này thì nước mắt Hứa An Ly đã nhanh chóng rơi xuống mất rồi. Trong sự phẫn nộ, đầu óc cô trở nên hỗn loạn, nước mắt không ngừng chảy. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến một nơi vắng người, một nơi yên tĩnh, thoải mái khóc một trận. Có những tình yêu, có những con người mất đi rồi thì sẽ mãi mãi không còn nữa. Cách chương.